Đấu thần, chương 883, một hệ cuối cùng, góc truyện audio.com, nương theo bụi bặm lấy đầy trời nổi lên bốn phía, lúc này hai người liên tục ho khan, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đều bị sặc bụi. Nửa giờ qua đi, hai thượng cũng đã trở thành người bụi rồi. Không nghĩ tới quét bụi, lại vất vả như vậy. Lão quỷ, đừng ủ rũ nữa, lần này chúng ta không khinh suất, suy nghĩ biện pháp đi. Tâm niệm vừa động, đấu khí lần nữa vận chuyển, trong thạch thất là một mảnh hàn ý, Lý Dật vận dụng băng hệ đấu khí, trong không khí nhất thời hiện ra bông tuyết. Lý Dật thao túng những bông tuyết này hội tụ thành một cái băng cầu, sau đó làm băng cầu chậm rãi hút bụi bặm lại. Biện pháp này nhìn rất được nhưng băng cầu cùng mặt đất tiếp xúc có hạn, hơn nữa bụi bặm sau hấp thụ giảm xuống, cần một lần nữa ngưng kết bông tuyết. Nhưng biện pháp này cũng là biện pháp tốt nhưng so với dùng chổi hơn gấp trăm lần. Thấy Lý Dật dùng chiêu này hữu hiệu, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng làm theo, bên trong thạch thất lập tức xuất hiện hai băng cầu. Hai người điều khiển băng cầu tới lui lui nhiều lần hút đi bụi bặm trọn vẹn bề bộn một ngày, đem thạch thất quét dọn sạch sẽ, bụi bặm bị dính tại băng cầu đặt ở trong góc. Làm xong hết thảy, Lý Dật mới dương giọng nói, các lão, đã quét sạch xin hỏi còn có cái gì phân phó không? Lại là tiếng ho ba tiếng, các lão chậm rãi hiện thân, nhìn thật sự thạch thất sạch sẽ, các lão bất động thanh sắc nói. Đi lên, lúc này đi tới tầng 2 cũng là có diện tích tương tự thạch thất. Đồng thời bụi bám đầy đất, các ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, còn tiếp tục sao, Lý Dật thật sự nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Các ngươi không phải đến quét bụi 3 ngày sao, các lão tự hồ lộ ra chút hả hê đắc ý, cái này làm Lý Dật tức điên lên, bận việc cả ngày, chỗ tốt đều không có, cạn cả sức sống rồi. Các lão, hai người chúng ta cũng không trêu chọc ngươi, lão nhân gia ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Lý Dật lộ ra vẻ mặt cợt nhả, nịnh nọt nói. Coi như là chúng ta có cái gì làm cho ngài không hài lòng, ngài đừng để ý chúng ta sửa không được sao. Cơ các sao, Ngô, đã có nhiều năm không có ai đến quét bụi, các ngươi đến thời điểm này, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Sau khi ba tầng bụi quét xong, mới có thể tiến vào tầng thứ tư, các ngươi nhìn xem ta mở ra, khi nào thì quét xong, bốn tầng cơ các. Quét xong ba tầng bụi, mới có thể tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư có cái gì? Trong lời nói của các lão giống như có thâm ý, tóm lại tầng thứ tư chắc chắn sẽ không quét bụi. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên liếc nhau một cái, không có nói nhảm nữa, đấu khí vận chuyển, bắt đầu làm công tác vệ sinh. Đã lãng phí thời gian một ngày, bọn họ cũng không muốn lại lãng phí thêm thời gian, cũng may cơ các cùng ngoại giới không thông, không thể nhận ra ngày đêm, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lại là đấu thánh cường giả, hơn 10 ngày đêm không ngủ không nghỉ cũng không sao. Trong lòng có suy nghĩ, hai người động tác nhanh nhẹn nhiều hơn. Nhưng hai người thực lực tuy mạnh, đấu khí cuối cùng cũng có hạn, không thể không ngưng xuống khôi phục đấu khí. Cứ thế một bên khôi phục thực lực một bên dùng đấu khí quét bụi cũng không biết bao lâu, cuối cùng đem tầng thứ hai, tầng thứ ba quét dọn một lần. Ngô, dùng một ngày một đêm, không sai. Các lão rốt cục hiện lên một tia thỏa mãn, nói cũng nhiều hơn. Lần trước tiểu tử kia tới, ba ngày thời gian đều quét. Góc truyện audio.com, bụi thượng đáng tiếc rất có tiềm chất cứng ngắc là không có nửa điểm chỗ tốt. Các lão kia rong dài, Lý Dật đã oán thầm, dựa vào, hôm nay cơ tông cũng thật chơi xỏ, muốn chơi chết đệ tử sao, hết lần này tới lần khác quét hết ba tầng bụi. Nhất định vị tổ tiên làm người quét bụi cả đời, hận không để đời đời con cháu đều quét bụi. Hiện tại các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị cho tốt thì lên bốn tầng thôi. Thời khắc kích động nhân tâm đã tới, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đang tương tượng tầng bốn, chính là để cao giai công pháp đấu kỹ khắp nơi trên đất. Nhưng lên tầng thứ tư cũng chỉ có 8 thước vuông, hơn nữa tựa hồ là chỗ ở của các lão, ngoại trừ một giường lớn, không có gì khác. Đã kiến thức đủ rồi, Thiên Cơ Tông đúng là chơi thâm, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên bình tĩnh không ít, không có tiếp tục nhiều chuyện cùng các lão nói chuyện. Các lão cũng không có nói gì thêm, ngón giữa đấu khí di động, một vòng đấu khí quang hoa bắt đầu tràn ngập phòng nhỏ 7-8 thước vuông, trong đấu khí quang hoa, không gian tựa hồ sụp xuống, cảnh vật bốn phía bắt đầu biến ảo, cảnh tượng mê ly hiện ra, sau đó mới bắt đầu chậm rãi định dạng. Trong lúc này, đây chân chính là cơ các, mà chỗ này là kết giới, đối với kết giới, Lý Dật cũng không xa lạ gì, này đây liền phán đoán ra. Cũng khó trách Thiên Cơ Tông thiết trí ở ngoài thành, quan hệ đến tông môn hưng suy, công pháp đấu kỹ giấu ở trong kết giới, xác thực so với giấu ở chỗ khác đều yên tâm hơn. Trong kết giới, bố kết giới vô địch trừ phi đụng phải phong hào đấu thần, mà đạt đến phong hào đấu thần còn đối với tông các cảm thấy hứng thú sao? Hiện tại Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên hiện ra một đại điện mang phong các cổ xưa, các lão dẫn hai người đi vào đại điện, nói. đi trên đài Ngọc Vận Công điều tức, nếu như có duyên, tự nhiên sẽ có đồ đạc thích hợp cho các ngươi. Các lão nói tựa hồ còn chưa nói hết, Lý Dật vội nói. Nếu là không có duyên, Lý Dật lời nói còn chưa nói hết, cho nên Lục Chỉ Đảo Tiên lại tiếp một câu. Chúng ta cũng không thể tự mình chọn lựa sao? Nếu là không có duyên, cũng chỉ có thể thay không mà về, những thượng cổ công pháp đấu kỹ này, nếu là ai cũng có thể tu luyện, bổn tông làm sao giấu sâu ở nơi này, còn không xuất ra người sao? Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này cũng không nói gì, nếu như các lão phân phó, bước lên ngọc đài, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đấu khí. Lý Dật trong lòng còn có vài phần hồ nghi, Thiên Cơ Tông cơ các thần thông như vậy sao, tự động phán đoán tộc nhân thích hợp tu luyện cái công pháp đấu kỹ sao gì? Nghĩ nghĩ, đấu khí của mình căn cơ là thiên ma đấu khí, phải cần, tự nhiên là công pháp đấu kỹ cùng tu luyện thiên ma đấu khí có quan hệ. Đến thế giới tinh linh 3 năm, đấu khí Lý Dật đề cao 2 tinh, đạt tới đấu thánh 3 tinh, nhưng nguyên bản thu nạp công pháp cũng đã toàn bộ học toàn bộ, hiện tại cũng chỉ thiếu một bộ ám thuộc tính công pháp, có thể đạt tới 9 hệ cùng tu nghịch thiên cảnh giới. Ám thuộc tính công pháp Lý Dật không có tìm được bạch hổ cấp bậc phù hợp, thiên ma đấu khí khó khăn nhất dung nhập là hệ công pháp này. Bên trong đan điền khí khí hải thiên ma đấu khí cùng 8 hệ công pháp đều đã hùng hậu dị thường, lại muốn tu luyện một hệ đấu khí thuộc tính bất đồng khác, lúc đó trình độ hung hiểm cũng có thể tưởng tượng. Lúc này Lý Dật, góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng tại ngọc đài, thiên ma đấu khí chậm rãi dẫn vào trong kinh mạch chạy toàn thân, mà ở bên ngoài cơ thể Lý Dật một tầng huyết sắc nhàn nhạt hiện ra. Gì, Lý Dật trong óc vang lên tiếng nói của các lão rất nhỏ, tựa hồ thoáng chút trầm ngâm, các lão nói. Lý Dật, ngươi tu luyện cái đấu khí gì? Lý Dật không dám giấu giếm, cũng trong đầu dụng ý niệm đáp. Thiên ma đấu khí, ngươi tu luyện là thiên ma đấu khí làm sao vậy, ta không thể tu luyện sao? Nơi này là thần chi lĩnh vực, không phải đại lục, không có hộ sĩ tự cho mình là người giữ gìn hòa bình, cho nên Lý Dật yên tâm bẩm báo. Thiên ma đấu khí, bản các lão đều chỉ nghe thấy kỳ danh, cũng không được chứng kiến. Lý Dật, ngươi nhiếp thần, tiếp tục vận hành đấu khí, đừng nên dừng lại. Lý Dật trong nội tâm dùng mình, cường giả kinh nghiệm phong phú có thể thông qua thi thể kinh mạch quan sát đấu khí mà suy ra quy luật vận hành. Nghe các lão nói, tựa hồ đối với thiên ma đấu khí có chút hứng thú. Tốt hơn, còn không có từ phía cơ tông tìm được chỗ tốt, cũng muốn đem cơ mật lớn nhất của mình tiết lộ ra ngoài. Lý Dật nghĩ gì, từ trên thân người đều có thể làm ra công pháp, như vậy dễ dàng tìm được đấu khí công pháp rồi. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Dật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, tốt xấu các lão không là người ngoài, hơn nữa nơi này là thần chi lĩnh vực cùng đại lục hoàn toàn ca khác nhau. Ngô, không sai, thiên ma đấu khí quả nhiên tinh diệu, bản các lão nhất thời cũng đoán không ra huyền cơ. Nhưng Lý Dật, thiên ma đấu khí truyền thuyết tại đại lục có một vị cường giả sáng tạo ra, làm sao ngươi lấy được? Bởi vì ta đến từ đại lục. Lý Dật nghe các lão hỏi tới thiên ma đấu khí công pháp, trong nội tâm cũng dễ dàng không ít, dù sao công pháp bực này, người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, tại hạ chính là hậu nhân của vị sáng tạo ra thiên ma đấu khí. Thì ra là thế, cũng khó trách. Lý Dật nghe nói thiên ma đấu khí cần cùng tu 9 hệ công pháp, bản các nhìn đan điền khí hải ngươi đã có 8 hệ đấu khí, còn thiếu một hệ ám thuộc tính đấu khí. Bản các sẽ đưa cho ngươi một bộ ám thuộc tính bạch hổ công pháp. Lý Dật kích động, cái tông các này mình đi vào, một bụng ăn đầy cho bụi, nhưng tìm được một bộ bạch hổ ám thuộc tính công pháp, lại được một vị cường giả hiệp trợ tu luyện, cái này mới là trọng yếu nhất. Các lão nói xong, Lý Dật liền cảm giác trước mặt bích quang hiện lên, siêu một tiếng, tin tức liên tiếp thấm vào trong óc, quả nhiên là một bộ ám thuộc tính đấu khí công pháp. Lập tức ngưng thần, theo như công pháp về động chỉ quyết. Quanh thân nồng đậm thiên địa nguyên khí ám thuộc tính lập tức cảm ứng, sau đó bằng tốc độ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lý Dật. Lý Dật đã cực lực đem thiên ma đấu khí cùng 8 hệ đấu khí đều thu liễm ở trong đan điền khí hải, trong kinh mạch trống rỗng, nguyên khí ám thuộc tính tiến vào kinh mạch lập tức dọc theo kinh mạch tàn sát bừa bãi. Dẫn vào ám thuộc tính nguyên khí vẫn chỉ là bước đầu tiên của công pháp. Kế tiếp Lý Dật bắt đầu dựa theo công pháp đem năng lượng ám thuộc tính trong kinh mạch thu nạp điều khiển, sử dụng lưu truyền theo như ý chí của mình, hình thành công kích hoặc là phòng ngự đấu khí. Bước thứ hai tuy có chút hao phí thời gian, nhưng cũng không tính gian nan và hung hiểm. Một bước cuối cùng, đem ám thuộc tính đấu khí rót vào đan điền khí hải, lợi. Góc truyện audio.com, dụng thiên ma đấu khí đem dung nhập vào 8 hệ đấu khí kia. 8 hệ đấu khí đã bị Lý Dật áp chế đến mức tận cùng, ám thuộc tính đấu khí chậm rãi nhập đan điền khí hải, lập tức bị thiên ma đấu khí thôn phệ, cổ cắn nuốt cường đại như thế, nghiễm nhiên không chết không ngớt. Vì triệt tiêu cổ lực cắn nuốt này, Lý Dật không ngừng vê động chỉ quyết, điên cuồng rút ra trong không gian ám thuộc tính nguyên khí. Đan điền khí hải ám thuộc tính năng lượng càng lúc càng nồng nặc, thiên ma đấu khí thôn phệ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Dật nóng nảy quyết định lập tức động thủ đem ám thuộc tính đấu khí cưỡng chế dung nhập vào trong tám hệ đấu khí khác kia. Nhưng tâm niệm vừa động, tám hệ đấu khí đã sớm dục dịch lập tức không khống chế được nữa, không khống chế được thì hậu quả nghiêm trọng, trình độ nghiêm trọng vượt xa dự đoán của Lý Dật. Hắn vẫn đánh giá thấp ám thuộc tính đấu khí đối với chính mình phá hoại, 10 hệ đấu khí hoàn toàn dây dưa một chỗ, dù Lý Dật muốn hạ thủ cũng không cách nào làm được. Cách chương.